Chương 406, Yểu Thọ, phá hoại người lại xuất hiện. Hải tặc thế giới, thánh địa Mạ Di Hệ Giọt, thế giới chi môn bên ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất giết tới quần đảo Xạ Bạ Áo Đi, sau đó lại từ quần đảo Xạ Bạ Áo Đi đuổi theo tới hải quân bản bộ đại tướng Kỳ cuối cùng kịp thời đem Ế Nổ cản lại. Bởi vì đã xem qua giao lưu trong đám mặc bạch đăng lên ký ức, Kỳ mới xuất hiện, Ế Nổ liền liếc mắt đem nhận ra. Biết thực lực đối phương rất mạnh, Ế Nổ như cũ rất dứt khoát, trực tiếp công kích trước lại nói. Một phen chiến đấu đi xuống, hai người thương thế của ngươi hại không ta, ta cũng tổn thương không ngươi, rằng co không nghỉ. Ngay sau đó, thân ở thánh địa hải quân các cấp các tướng lãnh lần lượt dẫn binh lính trùng trùng điệp điệp giết ra thế giới chi môn, cùng đóng tại thánh địa thế giới chính hủ trực thuộc dưới cái khác chiến đấu ngành thành viên cùng đem Ế Nổ thuyền cứu nạn ngăn lại. Là thần đại nhân đứng ở ác mạ xỉm trên người máy quân đoàn khi nhìn đến bọn họ thần đại nhân bị một cái cả người tia chớp ra hỏa ngăn lại sau, thấy thuyền cứu nạn bốn phương tám hướng đều là binh lính đối phương sau, thân là người máy quân đoàn thủ lĩnh sở tỷ Tây Trung ý không có chút gì do dự, quả quyết nhảy đến trên bong thuyền, giơ cao trong tay trường mâu đón bao vây binh lính liền nhảy xuống. Là thần đại nhân, giết ra theo sở tỷ Tây giết ra. Thân ở thuyền cứu nạn lên máy khí 18 người quân đoàn thành viên liền như thủy triều hiện lên. Cái này, những thứ này đều là những thứ gì dẫn đầu chạy tới một tên tướng lãnh hải quân khi nhìn đến thuyền cứu nạn trên liên tục không ngừng mà nhảy ra thân ảnh, càng là một lời không hợp mà hướng bọn họ phát động công kích, hắn trong nháy mắt đầu lớn như cái đấu, chẳng lẽ bọn họ nghĩ bằng cái này điểm lực lượng liền muốn tấn công thánh địa đây cũng quá không tự lượng sức gã này quả nhiên. Theo hải quân binh lính đối người máy quân đoàn triển khai công kích, từ mặt trăng tới người máy quân đoàn. Trong nháy mắt bị áp chế. Không chờ một lúc thời gian, mấy trăm tên người máy liền bị đánh ngã xuống đất không nhúc nhích. Bị Kỳ kềm chế Ế Nổ thấy mình quân đoàn lại bị đối phương một sóng quật ngã. Mặc dù điều này nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến những người máy này cuối cùng không chịu được như vậy một kích. Lúc chiến đấu, cũng không thể phân thần nha. Ngay ta y Hệ Nổ phân thần nhìn về phía trận địa chiến đấu trong phút chốc, bắt cái này ngàn năm một thở cơ hội Kỳ Dự thanh em đột nhiên từ phía sau hắn trên cao truyền ra, dạ xạ cả nỉ no mạ gạ tạ mạ không đợi Hệ Nổ kịp phản ứng, rậm rạp chẳng chịt trói mắt quang đạn liền từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem Hệ Nổ bao phủ trong đó. Phốc phốc phốc quang đạn tại xuyên thấu Hệ Nổ thân thể sau, mang theo kinh khủng uy năng thẳng đến mặt đất ném rơi vai xuống. Rầm rầm rầm chỉ một thoáng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang bên tai không dứt. Hoàn toàn đem Ế Nổ bao phủ quang đạn tại xuyên thấu thân thể của hắn sau, không kiêng nể gì công kích mặt đất người máy quân đoàn, bất quá trong chớp mắt, người máy quân đoàn liền té dưới một mảng lớn. Những người này chính là ngươi bộ hạ sao một chiêu thuận lợi Kỳ Dị lệnh một cúi đầu, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Ế Nổ, tiếp lấy không nhanh không chậm nói, chỉ bằng cái này điểm lực lượng nói, ngươi sẽ chết ở chỗ này nha hải quân bản bộ đại tướng. Kỳ mặc cho thân thể bị quang đạn xuyên thủng Ế Nổ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần băng lãnh, một chữ một cái quát lên, thần trừng phạt tầm ầm ầm một tia sét từ Ế Nổ cánh tay bung ra, lấy tốc độ kinh người cắm thẳng vào mây xanh. Kèm theo vang vọng đất trời tiếng sấm đột nhiên truyền ra, cắm thẳng vào mây xanh đi lôi cổ sáng trong nháy mắt đem Kỳ bao phủ trong đó. Tại cái này đáng sợ lôi cổ sáng bao phủ xuống, cho dù mạnh như Kỳ cũng không dám đón đỡ. Mặc dù hai người đều là tự nhiên hệ người có năng lực của trái ác quỷ, nhưng bọn hắn tại thăm dò lẫn nhau sau đó phát hiện, nếu là hơi không chú ý, hai người bọn họ đều có thể sẽ bởi vì chính mình sơ suất mà trước hết bị thương ngã xuống. Cho nên, lôi cổ sáng nối liền trời đất trong phút chốc, khi phát động độc thuộc về hắn ác ma quả thực năng lực hóa thành một đoàn tia chớp biến mất không thấy gì nữa. Ế Nổ lạ thường không có thừa thế đuổi đánh ra, mà là quả quyết từ trên trời hạ xuống. Vững vàng rơi vào kia đánh ngã xuống đất để nổ quân đoàn thành viên trước người, rồi sau đó dứt khoát giơ lên trong tay hoàng kim côn, hưởng lôi quả thực năng lực sau đó lần hai phát động, điện liệu suy suy cười làm người ta rợn cả tóc gáy điện lưu âm thanh đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một khắc trước còn nằm trên đất không nhúc nhích người máy quân đoàn thành viên liền cái này tiếp theo cái kia đầy máu. Phục sinh tinh thần phấn chân đứng lên, là thần đại nhân, hướng vị. Vừa mới sống lại người máy quân đoàn thành viên không có chút gì do dự, không ngừng tái diễn câu này khẩu hiệu, hướng bao vây ở chung quanh hải quân binh lính liền tiến lên. Bao vây ở chung quanh hải quân binh lính gặp người máy quân đoàn thành viên tại Ế Nổ điện liệu bên dưới toàn bộ sống lại, từng người trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc. Chiến đấu lại một lần khai hỏa, trải qua hệ nổ điện liệu sống lại người máy quân đoàn thành viên, sức chiến đấu xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trước bị một sóng đẩy ngang rơi bọn họ, đang tiếp thụ điện liệu sau, cuối cùng phảng phất thay đổi một cái người tựa như, không sợ bốn phương tám hướng bắn tới đạn, đối hải quân binh lính triển khai điên cuồng phản công. Ta đi, những người máy này xảy ra chuyện gì, đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ bọn họ trước là bởi vì không có bổ sung tốt năng lượng đang chết, mọi người cẩn thận. Bọn họ xông lại vạn vạn không nghĩ tới sống lại người máy quân đoàn sẽ ở trong lúc bất chợt sức chiến đấu tăng vọt hải quân binh lính phòng tuyến, trong nháy mắt bị liều chết xông tới người máy quân đoàn đánh tan. Bất quá, người máy quân đoàn sức chiến đấu mặc dù tăng vọt, nhưng lúc này trấn thủ thánh địa thế giới chi môn hải quân số lượng quả thực quá nhiều. Trọng yếu nhất là, lao xuống thuyền cứu nạn người máy quân đoàn nếu muốn liều chết xung phong vào thánh địa, phải trải qua thế giới chi môn. Mà lúc này, thế giới chi môn trước, đến từ hải quân bản bộ một đám trung tướng, cùng với chính phủ ngành nhân viên chiến đấu đã toàn bộ đến nơi. Coi như là hệ nổ bản thân, muốn thông qua thế giới chi môn cũng là không thể nào. Ác mạ xỉm trong phòng điều khiển, 2803 danh người máy nhìn phía dưới chiến đấu, có chút ngốc manh ngáy mắt, rồi sau đó an ý nhìn nhau. Ô đột nhiên, một người trong đó người máy hai mắt tỏa sáng, lập tức đem phòng điều khiển trên để một bộ màu đen điện thoại cầm lên. Cái này, đây là cái gì, hình như là thần đại nhân thường thường cầm trong tay đồ chơi. Một tên khác người máy ngẫm lại, không xác định nói, là đồ chơi đi, cái nút này là cái gì, cầm điện thoại di động người máy ngẩng đầu, nhìn trên màn ảnh xuất hiện giao lưu đàn cùng với khung chít chát phía trên xuất hiện đường hầm không thời gian bốn chữ, rồi sau đó dứt khoát một chút thoáng cái. Cười cái người máy này vừa mới điểm thoáng cái đường hầm không thời gian bốn chữ, một trận điện lưu lập tức bay lên. Trong nháy mắt truyền khắp người máy toàn thân. Hoa nha, thật là tốt, bị điện một cái tôi luyện không kịp để phòng người máy trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong tay điện thoại cũng tại đồng thời rớt xuống đất. Mặc dù điện thoại rơi trên mặt đất, nhưng tên này người máy chính là phảng phất không có nhìn thấy như vậy. Chiến ý dâng trào nói, ta hiện tại cảm giác cả người tràn đầy năng lượng, ta muốn đi ra ngoài chiến đấu. Hạ lời còn chưa dứt, trong phòng điều khiển đột nhiên đung đưa một vòng gió lốc, ngay sau đó, vòng xoáy màu đen liền ngang trời xuất hiện. Nhìn cái này giống như đã từng quen biết vòng xoáy màu đen, hai tên người máy trong nháy mắt đứng nghiêm, có chút nói năng lộn xộn hô lớn, yểu thọ lạp, phá hoại người lại xuất hiện lạp.